Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Nguyên lai chúng ta mạnh như vậy. Mặt phía nam không biết, Kim Viên nói ra, hắn nhìn qua đen kịt thiên vũ, cũng có chút xuất thần. Thân là đệ ngũ cảnh trung kỳ cao thủ, mà ngay cả tự thân chỗ thế giới chân thực tình huống đều không mò ra, trước mắt nhân loại bên này tự thân cảm giác đã thăm dò đến cực kỳ xa xôi. Có thể quay đầu lại phát hiện, tựa hồ còn tại một cái mông hôi trong góc, thế nhưng là dựa theo cổ tịch chỗ nhớ, bọn hắn hẳn là sinh hoạt tại trên một viên tinh cầu. Nơi nào sẽ có lớn như vậy cương vực? Hết thảy đều theo thái dương biến mất, phát sinh ly kỳ cải biến. Rất nhiều chuyện căn bản giải thích không thông. Hiện tại bọn hắn có khả năng bước chân cực hạn biên giới địa giới, đã so trên sách chỗ nhớ chôn cũ đến mặt trăng khoảng cách đều muốn xa, đêm dài như vực sâu. Mê vụ lan tràn, khuếch trương, không biết đem bọn hắn dưới chân thổ địa nối tới phương nào, tan đến chỗ nào. Tần Minh không hiểu, hỏi, phía nam thế nào lại là không biết, chẳng lẽ không có xâm nhập qua sao? Đi người đều biến mất, Kim Viên cáo chi, mặt phía nam, mê vụ dày đặc, tất cả xâm nhập sinh linh cuối cùng ngay cả cái bọt nước đều không có nổi lên, cũng không trở về nữa. Tần Minh nói, một góc nhỏ, mông hôi nơi hẻo lánh, đây chính là xung quanh địa giới sinh linh đối với chúng ta bên này nhận biết sao? Kim Viên gật đầu, nói, không cần để ý. Bọn hắn cùng chúng ta lân cận, cũng không vượt qua phạm vi này. Tần Minh nhíu chặt lông mày, lúc này hơi có chút gian nan khổ cực ý thức, hắn mở miệng nói, tình cảnh của chúng ta không coi là nhiều tốt, nếu như bị đêm dài tiếp theo chút khát máu tộc đàn để mắt tới, có thể là bị một ít cường đại văn minh chú ý tới, hậu quả khó mà lường được. Kim Viên cười nói, đã nhiều năm như vậy, không phải cũng không có xảy ra việc gì sao? Tần Minh khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía hắn. Kim Viên nói bổ sung, kỳ thật, hết thảy cũng còn tốt. Gôn Lăng, không phải liên tiếp Ngọc Kinh sao? Tần Minh nghe vậy, trong lòng khẽ động, trốn từ nơi đó tới sinh linh, động một tí là địa tiên, thậm chí còn khả năng tồn tại lợi hại hơn sinh vật. Kim Viên nói, Ngọc Kinh không tại trong hiện thực, nhưng đối với phương xa một chút khó lường sinh vật cùng bất hủ thế lực mà nói, hẳn là khá là lực trấn nhiếp. Đến địa tiên phương diện, khẳng định không có cái gì mãng phu, muốn nhập xâm một mảnh địa giới lúc, đều sẽ trước thời hạn dài, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Kim Viên ung dung mở miệng, sương đêm dưới, dù cho là chọc một ít không biết hiện tượng, đều có thể sẽ thu nhận ra hủy diệt tính tai nạn. Huống chi là một chút còn chưa biến mất qua xa, vẫn như cũ có thể để lâm trong hiện thực truyền thuyết thần thoại. Tần Minh bỗng nhiên đã cảm thấy, nhà mình sinh tồn chi địa, lại không giống như là ăn bữa hôm lo bữa mai loại kia tình huống. Kim Viên mỉm cười, nói, mặt khác, chúng ta bên này hay là rất có tinh thần phấn chấn. Các tổ sư tràn ngập sức sống, giống như cái kia trong truyền thuyết sáng sớm ánh bình minh, cùng với một vòng mặt trời đỏ ngay tại từ từ bay lên. Tương lai đều có thể. Tần Minh không nói gì. Trên phi thuyền những người khác cũng đều là da mặt có chút rung động như vậy mấy lần. Kim lão đầu thật đúng là nhìn tổ sư không có ở nơi này, cái gì cũng dám nói đúng không? Kim Viên cười nói, ta nói đều là tình hình thực tế, các ngươi không nên coi thường chính mình trên địa bàn nội tình. Hiển nhiên, người trẻ tuổi biết có hạn, nhưng nhân vật già cả bọn họ đều là như có điều suy nghĩ. Sau đó càng là không nhịn được gật đầu. Một chiếc phi thuyền khác bên trên, một vị lão giả mở miệng, từ đệ lục cảnh bắt đầu, liền có thể cải biến sinh mệnh trạng thái, đi trở thành thần, hoặc là đạp lên tiên lộ. Nhưng bây giờ thời đại này có rất ít tổ sư đi làm lựa chọn như vậy. Hắn là tiên lộ đệ ngũ cảnh trung kỳ cao thủ, tên là Tiền Nguyên, thân là tông sư cấp nhân vật. Đối với các loại bí ẩn hiểu tự nhiên không tính thiếu. Kim Viên gật đầu tán thành. Nói, các tổ sư không muốn cải biến tự thân hình thái. Muốn từ đầu đến cuối làm người một đường đi tới. Có thể nói, đương thời tổ sư đa số đều có đại khí phách, Tiền Nguyên nói. Vô luận là mật giáo, hay là tiên lộ, hoặc là tân sinh lộ, đều từng chiếm được thành thần hoặc là thành tiên điển tịch. Các tổ sư nếu như muốn lên đường, hoàn toàn không có vấn đề, dựa theo mọi người tính ra. Tất cả con đường, cường tổ sư đã có thể đối phó Mao Thần, Vũ Tiên. Cho nên đệ lục cảnh các cường giả, đối mặt thần cùng tiên lúc, cũng không lòng kính sợ. Tần Minh lập tức nghĩ đến đại ngu hoàng đô xấu Ngọc Hà bên trong vị kia hà. Thần, xem chừng tương đối lợi hại tổ sư căn bản không sợ hãi nàng, có chút tu hành thật lâu. Đạo hạnh tích lũy sâu hơn tiên cùng thần, hẳn là vững vàng đặt chân tại đệ thất cảnh bên trong. Tỉ như các tổ sư chém giết thận tiên, nó mặc dù không thiện chiến, nhưng tích lũy thâm hậu, hóa giả làm thật bản lĩnh quả thực lợi hại, Kim Viên nói. Những cái kia trong truyền thuyết tiên, thần, đứng trước vấn đề lớn nhất là hạn mức cao nhất dễ dàng bị khóa CSS. Muốn phá cửa ải lớn mà nói, cực kỳ gian nan, thậm chí có thể nói. Trong bọn họ đại đa số đã không nhìn thấy tiến tới đường, đây cũng là đệ lục cảnh các tổ sư không muốn tiếp xúc lĩnh vực. Kia nguyên nhân, tỉ như, có chút thi giải tiên, tại đại mộ bên trong chịu khổ 5 tháng dài đằng đẵng. Tự thân số tuổi thọ đều muốn khô kiệt, tích lũy bên dưới tự nhận là rất thâm hậu đạo hạnh. Kết quả là cũng sờ không tới đệ thất cảnh trung kỳ bên cạnh. Kỳ thật, nếu là đi ngược dòng tìm hiểu tiên, thần hạn mức cao nhất, phần lớn đều cùng không có thay đổi hình thái trước, tự thân, có quan hệ. Vừa đặt chân đệ lục cảnh liền nghĩ đi thành thần, thành tiên, cuối cùng đa số Mao Thần, Vũ Tiên, Tiền Nguyên nói, số rất ít thực lực nghiêm trọng siêu cương đệ lục cảnh cường giả. Tự thân liền đã có thể chém đệ thất cảnh sơ kỳ tiên. Thần, vô luận dạng này tổ sư là người hay là dị loại. Chính mình liền có dạng này bản lĩnh lại có lý do gì cùng ý nguyện đi cải biến con đường. Hiển nhiên, tại nguyên bản trên con đường, tích lũy càng mạnh tổ sư, xem như thần, thành tiên về sau, trên đó hạn cũng càng là cao kinh người. Vì vậy, chí tồn cao xa đệ lục cảnh tổ sư đều khao khát hướng về phía trước mở đường. Không đến tuyệt cảnh mà nói, không ai nguyện ý tiến hành cái gọi là sinh mệnh nhảy vọt. Kim Viên thở dài, nói theo một ý nghĩa nào đó, vô luận ngươi trước kia là người hay là dị loại, một khi trở thành tiên thần cũng sẽ không tiếp tục là nguyên bản giống loài. Tiền Nguyên gật đầu cũng nói bổ sung. Tiên hình thể, thần trạng thái, có thể nói thiên kỳ bách quái. Chỉ có một nắm là thần thánh, siêu nhiên, không minh. Đại đa số thần linh cùng tiên nhân bộ dáng không đề cập tới cũng được. Còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Địa tiên cấp sinh linh thực lực. Tại cái gì phương diện? Có người hỏi. Tiền Nguyên hơi suy nghĩ, cho một phạm vi, nói, tối thiểu nhất cũng tại đệ thất cảnh trung kỳ, thậm chí đạt đến hậu kỳ, đám người suy nghĩ, khó trách các tổ sư dám trực diện tiên phần, bình thản nhìn xem thi giải tiên, cũng cùng phong tại trong chủ mộ địa tiên nói chuyện ngang hàng. Nguyên lai hơi có chút lực lượng, Kim Viên chăm chú mở miệng. Số ít cực kỳ siêu cương mở đường tổ sư, nếu như bây giờ đi cải biến sinh mệnh bản chất, lựa chọn đi thành tiên mà nói, cuối cùng đại khái có thể đặt chân địa tiên lĩnh vực, cái này dẫn phát không nhỏ bạo động. Rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ, nguyên lai chúng ta mạnh như vậy. Có người thở dài, Kim Viên cười nói, chỉ có thể nói, chúng ta bên này nội tình dày, tiềm lực đủ, các tổ sư chính triều khí phồn thịnh, một mực tại ngóng nhìn phương xa, còn phi thường có sức sống, như cái kia trong truyền thuyết vừa lên không thái dương, ngừng, Tiền Nguyên tranh thủ thời gian ngăn cản, lão gia hỏa này ngoài miệng không có giữ cửa, ở sau lưng như thế đàm luận tổ sư, vạn nhất truyền đi, hắn về phương ngoại chi địa, nói không chính xác đều sẽ ăn liên lụy, có người mở miệng nói. Nghe được lân cận địa giới bên trong đều có địa tiên cấp cao thủ. Ta còn rất là sợ hãi, sợ bọn họ xâm lấn. Hiện tại bao nhiêu an tâm một chút, Kim Viên thần sắc nghiêm túc. Nói, địa tiên cùng địa tiên cấp sinh linh, hoàn toàn là hai loại trạng thái. Người trước còn dễ nói, người sau tiềm lực còn chưa dùng hết. Quả thực rất khủng bố, có người hỏi. Các tổ sư còn chưa đạt đến tiên, thần phương diện, vì cái gì trước kia liền quyết định tự thân con đường. Muốn một mực hướng về phía trước phát triển. Tiền Nguyên nói, người nghĩ rằng chúng ta khai hoang sau đào móc ra nhiều như vậy di tích cổ. Lật nát một chồng chồng chất điển tịch, là mù quáng làm việc sao? Các tổ sư không ngừng xác minh, hướng về phía trước mở đường. Luôn có thể phát hiện một ít chân tướng, đi ở đằng trước xuôi theo lĩnh vực cường giả. Bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách phá quan lúc, có khi tự nhiên sẽ nhìn thấy cổ nhân tiếc nuối. So sánh chư kinh tương đương với tại cùng mất đi các bậc tiền bối đối thoại. Có thể ở trong lịch sử Hà Lưu phát hiện các loại vết tích, Tiền Nguyên vạch trần ra bộ phận chân. Tướng, nói, mau thần. Vũ tiên thậm chí là địa tiên, cũng làm không được trường sinh bất tử, số tuổi thọ chỉ là hơi dài mà thôi. Đồng thời, chân thực tình huống tựa hồ chẳng phải tự tại, Kim Viên tán đồng. Nói, cho nên, có chút tồn tại hối hận, muốn trở về, dù là bỏ ra đại giới to lớn, cũng muốn lại đi lúc đến đường, trong đó không chỉ có địa tiên. Thậm chí còn có thiên tiên cùng thiên thần, loại lời này tương đương kinh người, cũng chính là vào. Lúc này, một tiếng ầm vang, giống như thiên băng địa liệt, trên bầu trời đêm, xa xôi, động thiên, chỗ, đoàn kia to lớn sương mù rực rỡ đang cuộn trào, khuấy động, lôi quang vô số đảo, đồng thời, liên tiếp nó thông đảo kia, xuất hiện càng thêm thê diễm huyết sắc. Có năng lượng màu đỏ vật chất ngay tại vương xuống đi, không biết vì sao. Tất cả mọi người cảm giác tim đập nhanh, Kim Viên cùng Tiền Nguyên hai vị đệ ngũ cảnh trung kỳ tông. Sư, sắc mặt đều đi theo thay đổi, không có trùng hợp như vậy chứ. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khẩn trương, mau lui lại. Lên đường, hai người vội vàng hạ mệnh lệnh. Cái gì địa tiên chi bảo, phi phàm thánh vật, thiên tiên kinh quyển, đến bây giờ đều không đáng kể chút nào. Hai vị tông sư sâu như vậy đạo hạnh, tinh thần chàng thập phần cường đại, đều là dự cảm đến không hiểu khủng bố tại hiển hiện. Đây thật là hỏng bét tới cực điểm điềm báo, đó là cái gì? Lúc này, bộ phận danh túc thân thể cũng kéo căng. Cảm giác giống như là có một tòa núi lớn muốn từ sương mù rực rỡ bên trong sông ra. Có một cái quái vật khổng lồ như muốn ép xuống đến trong lòng của bọn hắn, hiện tại. Liên quan tới long hấp thủy hiện tượng có loại thứ tư giải thích. Kim Viên vẻ mặt nghiêm túc, nói, khiếp người sương mù rực rỡ bên trong. Không ngừng có huyết sắc vật chất chảy vào trong thông đạo. Bộ phận luyện thành cao thâm đồng thuật người, giật mình mở to hai mắt, tất cả đều cảm thấy trên thân bốc lên hơi lạnh, đó là sinh vật còn sống sao? Số ít cao thủ nhìn thấy, một tấm đẫm máu da người thoát ly đoàn kia khổng lồ sương mù rực rỡ. Bay vào trong thông đạo, không ngừng lung lay, thân thể, da người bộ mặt. trống rỗng hốc mắt nơi đó, có huyết quang lưu chuyển, phù văn xen lẫn, hướng phía hai chiếc phi thuyền nơi này nhìn một cái, quả thực dọa người, người khác không rõ ràng. Tần Minh còn không biết sao? Hắn tại Côn Lăng sát địa tòa nhà tranh kia bên trong, đã từng nhìn thấy hư hư thực thực là Lưu Mặc tự viết. Đề cập tới những thứ này, hắn có chút mộng. Thế mà thật tại trong hiện thực nhìn thấy loại chuyện này, kim viên đầu lớn như cái đấu. Nói, thế gian người cùng sự, thậm chí vạn linh vạn vật, quả thực không khỏi nhắc tới a. Tại cái này đáng sợ mê vụ thế giới bên trong, thật sự là nói chuyện gì, sợ cái gì, hắn cuối cùng liền sẽ đến cái gì. Ngoặc kép, hết chương.